trong đám vũ nữ có một nữ hài bộ dáng có vẻ đặc biệt xuất chúng. Nàng chỉ khoảng 15-16 tuổi, mang theo vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết. Nhưng cổ quái chính là trong sự ngây thơ của nàng lại mang theo sự u oán, sầu bi. Dường như nàng mang cả sự sầu bi này vào trong điệu múa, khiến cho những người xem cũng cảm thấy lòng trầm xuống. Vu Nhai đã không phải là thiếu niên ngây thơ, càng không phải là thời điểm vừa xuyên qua. Tuy rằng hắn vẫn là một sắc quỷ, nhưng không có nói là thấy mỹ nữ đã nghĩ thượng. Hắn còn không có hoang dâm vô độ như vậy. Cùng lắm hắn chỉ hoang dâm với lão bà của mình mà thôi. Cùng lắm hắn chỉ cảm thán. Cuộc sống trong thâm cung quả nhiên đủ bi kịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1775, Linh Vũ công chúa tuổi còn nhỏ như vậy đã giống như oán phụ thâm cung. Điệu múa cuối cùng đã dừng lại. Trong nháy mắt này, Kim Bằng Điện lại rơi vào sự yên tĩnh. Bởi vì điệu múa này khiến người ta nghĩ đến rất nhiều điều, đặc biệt là thế cục đại lục gần đây. Nhưng dù vậy tiếng vỗ tay vẫn vang lên, quả thực rất đẹp mắt. Ha ha, tới đây, tới đây, tới đây. Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là thập cửu công chúa của ta Linh Vũ. Huyền binh đại đế đột nhiên gọi vũ nữ kia qua, sau đó giới thiệu với mọi người. Trong nháy mắt, kể cả Vu Nhai cũng giật mình. Không ngờ là công chúa, không ngờ đại đế lại để công chúa múa trước mặt mọi người. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái. Ở đây đều là những nhân vật lớn của đại lục thần huyền. Chỉ có điều vì sao phải giới thiệu công chúa vào lúc này? Trong này có phải còn có thâm ý gì hay không? Các vương và các thần suy nghĩ. Linh Vũ, còn chưa chào các vị vương gia. Huyền binh đại đế lại quát. Ra mắt các vị vương gia. Linh Vũ công chúa khẽ nói. Trong giọng nói vẫn mang theo cảm giác thật sự bất đắc dĩ hoặc nói là bất lực. Nhưng thật ra có vài lão đầu biến thái phát ra ánh mắt sắc. Nữ hài như thế nếu không phải là công chúa, thật muốn đẩy ngã. A, phải làm sáng tỏ một chút, Vu Nhai không có mặt trong những nhân vật đê tiện đó. Hắn chung quy cảm giác được có điều gì đó không đúng. Hình như Linh Vũ công chúa cũng là thứ để huyền binh đại đế đối phó mình. Ha ha, Vu Ái Khanh. Khanh cảm thấy Linh Vũ công chúa của ta thế nào? Quả nhiên, Linh Vũ công chúa vừa mới hành lễ xong, huyền binh đại đế nhìn về phía Vu Nhai, đột nhiên hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng nghi ngờ nhìn sang. Huyết mạch hoàng gia, tất nhiên là rất đẹp. Vu Nhai bình tĩnh nói. Đã như vậy, ta làm chủ gả công chúa bảo bối của ta cho Khanh. Khanh thấy thế nào? Huyền binh đại đế đột nhiên nói. Trong nháy mắt, mọi người ngồi ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn. Huyền binh đại đế muốn làm gì vậy? Hắn có thâm ý gì? Vì sao còn muốn gả công chúa cho Vu Nhai? Chẳng lẽ là muốn trấn an hắn, chứ không phải muốn đối phó hắn sao? Không đúng. Trước đó vừa mới ra oai phủ đầu hắn xong. Nếu như Vu Nhai thật sự là vương gia thật sự của đế quốc này thì không có gì kỳ quái. Công chúa gả cho vương gia khác họ, rất môn đương hộ đối, còn là giai thoại rất đẹp. Nhưng Vu Nhai không phải, hắn là phản nghịch. Ai, ta cũng không nghĩ ra có gì có thể thưởng cho Khanh. Công lao và thành tích của Khanh quá lớn. Điều ta có thể nghĩ tới chính là gả nữ nhi bảo bối này của ta cho ngươi thành phò mã của đế quốc. Huyền binh đại đế khe khẽ thở dài nói. Vu Nhai theo bản năng nhìn về phía Độc Cô Chiến Huyền. Độc Cô Chiến Huyền cũng lắc đầu, hoàn toàn không rõ. Thậm chí tất cả đại thần ở đây đều không rõ huyền binh đại đế muốn làm gì. Vu Nhai chỉ có thể quay đầu lại, sau đó nghĩ nên từ chối thế nào. Hắn làm sao có thể cưới công chúa được, cho dù đẹp nữa cũng không cần. Hắn mặc dù là sắc lang nhưng chưa bao giờ thích chuyện ép buộc như vậy. Hắn cũng không muốn phải thượng loại người như vậy. Hắn đã có vợ cả là thủy tinh. Cưới công chúa, vậy còn thủy tinh thì phải xử lý làm sao? Được rồi, điều này căn bản là chuyện không thể. Nhất định là âm mưu của huyền binh đại đế. Chẳng lẽ hắn muốn ép mình từ bỏ thủy tinh, muốn tới phá hỏng gia đình người ta sao? Trò đùa sao? Trong trước mắt, Vu Nhai suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn lại nghĩ không ra lý do. nhưng hắn phải đáp lại lập tức. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Vũ công chúa, trong nháy mắt, gương mặt đột nhiên chiếu vào trong đầu hắn. Luyện Khinh Vũ, đúng, trước đó hắn uống say, cuối cùng còn nói chúc mừng mình. Vị công chúa Linh Vũ trước mắt này lại có vẻ mặt bất lực, cô đơn, muốn đi chết. Đây rõ ràng là bị người ta cứng rắn chia rẽ tình cảm. Mẹ nó, gia hỏa Huyền Binh đại đế này cũng thật sự không có đạo đức lẫn trái tim. Chia rẽ mối duyên của con gái của mình không nói, còn muốn chia rẽ gia đình của người khác. Thật đáng chết, gia hỏa này thật sự là lão biến thái. Lão biến thái thích chia rẽ tình cảm của người khác chứ. Tuy rằng có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng Vu Nhai vẫn nghĩ không ra Huyền Binh đại đế có mục đích gì. Chẳng lẽ muốn để vị công chúa này ám sát mình sao? Thật đáng tiếc, công chúa đại nhân hình như còn chưa đầy 16 tuổi. Ngay cả Huyền Binh giả cũng không phải. Vu Ái Khanh, Huyền Binh đại đế thúc giục. Không đúng, mình cùng Thủy Tinh hiện tại chỉ có thể xem như là quan hệ yêu đương, còn chưa tiến hành hôn lễ. Nếu cự tuyệt như thế, Huyền Binh đại đế nhất định sẽ có vô số lý do thoái thác, tuyệt đối phải nghĩ mọi biện pháp khiến mình tiếp nhận. Đã như vậy, xin lỗi đại đế, ta, Linh Vũ công chúa thật sự quá đẹp. Đã như vậy, Vu Nhai hắn sẽ đi ngược lại, trực tiếp tiếp nhận rồi nói sau. Dù sao mình cùng Huyền Binh đại đế sớm muộn sẽ xé rách ra mặt. Mặc dù hiện tại Huyền Binh đại đế không muốn đối phó mình cũng muốn đối phó hắn. Sau khi tiếp nhận, lại hỏi nàng một chút về tình hình của nàng với Luyện Khinh Vũ. Mình không thể biến thái tới mức chia rẽ tình cảm của người ta như vậy. Ứng của hắn thoáng cái đã khiến rất nhiều người ở đây đều ngây người. Không chỉ là những người ở đây, kể cả các binh linh bên trong Huyền Binh Điển cũng ngây dại. Đặc biệt là thôn Thiên Kiếm Linh, tự nhiên lại nổi giận. Sắc lang đáng chết. Thật đúng là chó không đổi được tính ăn phân. Trong lòng thôn Thiên Kiếm Linh phát hỏa, nàng lại không thấy được suy nghĩ của chủ nhân Vu Nhai này. Nghe được Vu Nhai nói vậy, nàng thực sự cho rằng hắn thật sự bị sắc dụ. Ban đầu, lấy tư duy của thôn Thiên Kiếm Linh không có khả năng lập tức không hiểu nổi giận. Nàng phải nghi ngờ mới đúng. Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt này chỉ số thông minh của nàng liền trực tiếp giảm xuống số âm. Nàng chỉ muốn đâm ở trên người Vu Nhai mấy lỗ. Ngoài ra, các binh linh của hắn cũng có chỉ số thông minh cao và chỉ số thông minh thấp. Có vài binh linh trực tiếp sửng sốt. Có vài binh linh lại suy nghĩ một chút mới hiểu rõ. Vu Nhai làm vậy là đang muốn lấy tiến làm lùi. Hắn nhất định có suy nghĩ của riêng mình. Đúng vậy, lúc này cũng không có binh linh nào đưa ra nghi vấn hoặc ý kiến gì đó. Vu Nhai đã lên tiếng, còn ý kiến cái gì? Thời điểm nghe Vu Nhai nói vậy, trong nháy mắt Linh Vũ công chúa dường như đã mất hồn. Trong ánh mắt nàng vốn có chút chờ mong, lúc này đã hoàn toàn biến thành bọt nước. Hiện tại nàng rất muốn ngất đi, nhưng nàng lại không có cách nào ngất xỉu được. Nàng chỉ có thể cố nhẫn nhịn kìm chế không cho nước mắt trào ra. Đồng thời trong lòng nàng còn mang theo hận ý vô cùng mãnh liệt, hận không giết được Vu Nhai sau đó sẽ tự sát. Xem ra thật sự kỳ quặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1776, phát hiện ra điều gì? Sau khi nhìn thấy ánh mắt công chúa Linh Vũ, Vu Nhai càng xác định suy nghĩ vừa rồi. Bây giờ hắn là một diễn viên vĩ đại, chỉ như si ngốc nhìn công chúa Linh Vũ, sau đó cầm chén rượu lên uống, mặt không biết đỏ bừng lên từ lúc nào. Họ Vu kia, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dùng nửa người dưới để suy nghĩ sao? Thôn Thiên Kiếm Linh không thể nhịn được nữa, cuối cùng quát lớn. Các binh linh lại hai mặt nhìn nhau. Thôn Thiên Kiếm Linh làm sao vậy? Ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra sao. Các binh linh muốn giải thích giúp Vu Nhai, nhưng không biết vì sao. Bọn họ đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó không muốn giúp nữa. Thậm chí có vài binh linh vốn còn muốn thảo luận suy nghĩ của Vu Nhai cho đám chỉ số thông minh thấp nghe. Hiện tại bọn họ cũng không muốn thảo luận nữa. Tất cả trong lòng đều hiểu nhưng không nói ra, nở nụ cười mờ ám. Không biết vì sao, bọn họ rất muốn thấy bộ dạng Vu Nhai cùng thôn Thiên Kiếm Linh cãi nhau. Vu Nhai không biết suy nghĩ của bọn họ,